La Phù, chương 362, lột da róc xương, gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại, y dung hợp với Hạo Thiên Kính, lại không còn thân thể cho nên chân nguyên gần như không có cái gì bổ sung, mỗi một đạo pháp thuật của y đều mất rất nhiều chân nguyên. Hiện tại, nguyên anh của y đã bị hao tổn rất nhiều, nếu chân nguyên không đủ sẽ khiến cho khí kim thiết xâm nhập làm cho nguyên anh tiêu tán, thực sự nguyên thần cũng bị diệt. Được rồi, chỉ cần tiếp tục là cho y tiêu hao chân nguyên thì Kỳ Liên Liên Thành chắc chắn hình thần cũng bị diệt. Ngay khi Lạc Bắc nhìn thấy Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết, cả hai cũng nhận ra chân nguyên của Kỳ Liên Liên Thành đã tiêu hao gần như tới cực hạn. Nếu chân nguyên của Kỳ Liên Liên Thành tiếp tục tiêu hao nữa thì Nguyên Anh sẽ bị khí kim thiết xâm nhập, tới lúc đó cho dù không chết thì tu vi cũng giảm xuống, không còn là đối thủ của Lạc Bắc. Lạc Bắc không hề chậm trễ, Nguyệt Ẩn liền vung tay phóng ra 10 điểm sáng về phía hắn. Hơn 10 điểm sáng bắn theo 4 phương 8 hướng về phía Lạc Bắc. Mỗi một điểm đều là đan dược được Nguyệt Ẩn dùng chân nguyên bao phủ. Mặc dù Lạc Bắc không chắc đã nhận hết được số đan dược đó, nhưng hai người Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết đã mang ra phải tới cả ngàn viên đan dược. Số lượng đan dược đó có tổng lượng dược lực ít nhất cũng phải gấp trăm lần số đan dược mà Nguyệt Ẩn đưa cho Lạc Bắc lúc nãy, hoàn toàn có thể giúp hắn bổ sung chân nguyên. Vù, bên người Lạc Bắc lập tức xuất hiện những cơn gió cuồn cuộn. Sau khi tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, bản thân có thể dùng tâm niệm ý chí điều động chân nguyên và linh khí của trời đất, tốc độ thi pháp thậm chí không hề kém đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Hơn nữa, lực lượng vô hình còn có thể biến hóa theo tâm, đối với việc bắt lấy cái gì đó hơn xa những pháp thuật khác. Trận gió đó chẳng khác nào một bàn tay vô hình cuốn lấy hơn nửa số đan dược mà Nguyệt Ẩn ném cho vào thẳng trong miệng Lạc Bắc. Không ngờ tới lúc này mà Kỳ Liên Liên Thành vẫn còn muốn giết Lạc Bắc. Chẳng lẽ y điên rồi hay sao? Sau khi nuốt số đan dược đó vào, Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết có thể cảm nhận được pháp lực dao động của Lạc Bắc như nổ tung. Chẳng khác nào trong cơ thể của hắn có một con mãnh thú gầm lên. Cái tốc độ khôi phục chân nguyên thế này cơ bản chẳng phải là luyện hóa mà giống như nhét thẳng một khối lượng chân nguyên khổng lồ vào trong người. Hiện tại, Lạc Bắc thi triển Tử Tiêu Lôi Quang Độn. Không có sự giúp đỡ của Vân Hạc Tử, Kỳ Liên Liên Thành cũng không dễ đánh trúng được Lạc Bắc. Mà vào lúc này, y cũng có thể nhận ra được Lạc Bắc lợi dụng đan dược để hồi phục chân nguyên. Mà với phản ứng của y thì cũng có thể nhận ra được Lạc Bắc định để cho mình hao tổn chân nguyên mà chết. Nhưng vào lúc này, trên người Kỳ Liên Liên Thành lại tản ra một thứ sát khí và ý chí không gì có thể ngăn cản nổi. Rắc rắc, pháp lực dao động trên người Kỳ Liên Liên Thành lại yếu đi một chút, nhưng giống như sử dụng chân đạp nát hư không, dưới chân của y xuất hiện hai cái đài sen và một cái khe trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra xung quanh giống như mạng nhện với tốc độ cực nhanh rồi biến mất. Hai cái đài sen xuất hiện dưới chân, tốc độ của y lao về phía Lạc Bắc so với trước trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, thậm chí cả 10 lần. Kỳ Liên Liên Thành, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. gocchuyenaudio.com. Nhưng đúng lúc này, một tia chớp giống như dòng nước lũ xuất hiện trước mặt Kỳ Liên Liên Thành và đồng thời một đạo kiếm khí vô ảnh cũng hiện ra ngay sau tia chớp chém thẳng về phía Kỳ Liên Liên Thành. Công kích của Kỳ Liên Liên Thành vẫn vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. Nhưng cho dù là thi triển pháp thuật hay công kích bằng thân thể, y đều chọn cách thức trực tiếp nhất. Cho dù ngươi có dùng cách nào ngăn cản thì ta vẫn dựa vào sức mạnh mà nghiền nát ngươi. Nhưng vào lúc này, đấu pháp của y lại để cho Lạc Bắc nắm được cơ hội phán đoán chính xác phương vị. Lần này thì giống như Kỳ Liên Liên Thành tự mình ra tốc đâm thẳng vào cột sét và đạo kiếm khí vô hình. Đạo kiếm khí vô hình được Lạc Bắc phát ra sau tia chớp nhưng có tốc độ nhanh hơn xuyên thẳng vào giữa cột sét. Lực lượng vô thượng tác động khiến cho lôi quang trở nên mãnh liệt hơn. Trong nháy mắt khi nó đánh lên người Kỳ Liên Liên Thành liền giống như một đóa hoa màu tím nở bung, mà nhụy của nó là một đạo kiếm khí. Răng rắc, vầng sáng màu vàng của Kỳ Liên Liên Thành va chạm với đòn tấn công của Lạc Bắc khiến cho không gian xung quanh như vỡ vụn. Một đòn tấn công của Lạc Bắc thậm chí còn có uy lực vượt qua cả khi phát ra bản mệnh kiếm nguyên trước đây. Nhưng vào lúc này, quanh người Lạc Bắc chợt xuất hiện những bông tuyết như bao vây lấy hắn khiến cho toàn bộ không gian xung quanh biến thành băng ép chặt lấy người Lạc Bắc. Nó khiến cho toàn thân Lạc Bắc được bao phủ bởi lôi hỏa tối sầm lại. Cùng lúc đó, trên không trung xuất hiện một cái đại thủ ấn màu tím giáng thẳng xuống người Lạc Bắc. Mà đạo kiếm khí vô hình của hắn cũng như đâm vào một vùng không gian nào đó mà biến mất. Không hay, Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết lập tức biến sắc, thất xảo di thiên chấn. Gần như trong nháy mắt khi bị đóng băng, đồng tử của Lạc Bắc cũng co lại. Lạc Bắc tu luyện thất xảo di thiên đại pháp cho nên hiểu rõ thứ pháp thuật đột nhiên xuất hiện đó chính là một loại pháp thuật cực mạnh bộ pháp quyết này. Nếu không phải do thân thể của Lạc Bắc dẻo dai thì chỉ cần đè ép thế này cũng khiến cho hắn nổ tung mà chết. nhưng ngoại trừ Lạc Bắc ra thì chỉ có Vân Hạc Tử mới có thể thi triển được thứ pháp thuật này. Nhưng lúc này, y không có ở đây vậy thì chỉ có thể là do nó được phong ấn bên trong Hạo Thiên Kính. Ngoại trừ lực lượng phòng ngự mạnh ra thì sự lợi hại của Hạo Thiên Kính còn nằm ở chỗ có thể phong ấn một đạo pháp thuật của đối phương để đối địch. Hiển nhiên, lúc trước Kỳ Liên Liên Thành đã để cho Vân Hạc Tử tấn công Hạo Thiên Kính rồi sau đó phong ấn đạo pháp thuật này lại. Mà hiện tại, Lạc Bắc sử dụng Tử Tiêu Lôi Quang Độn khiến cho y không thể đánh trúng được, vì vậy mà cuối cùng thì y cũng phải dùng tới nó. Ở trong vòng một chu thiên, Hạo Thiên Kính có thể phóng ra một cái pháp thuật phong ấn và phong ấn tiếp một cái pháp thuật khác. Hiện tại, Kỳ Liên Liên Thành phóng ra Thất Xảo Di Thiên Chấn rồi lại phong ấn kiếm khí vô hình do Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết hóa ra. Pháp thuật của Bắc Minh Vương đó là cướp lấy thời cơ, khiến cho tất cả pháp thuật và pháp bảo mất đi tác dụng nên Hạo Thiên Kính không thể phong ấn. Lúc trước, bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc là do chân nguyên kết hợp với phi kiếm tương đương với pháp bảo, không phải là pháp thuật bình thường, vì vậy mà không thể phong ấn. Nhưng hiện tại pháp thuật từ Tĩnh Niệm Thông Minh Quyết của Lạc Bắc thì nó có thể phong ấn được. Góc truyện audio.com, Thất Xảo Di Thiên Chấn kết hợp với Đại Thủ Ấn đã vô cùng khó đối phó. Mà hiện tại kiếm khí vô hình của Lạc Bắc lại có lực lượng vô thượng. Nếu dùng nó tấn công Lạc Bắc thì chỉ sợ với thân thể của hắn cũng bị chém chết. Chẳng trách mà Kỳ Liên Liên Thành không hề lui bước, vẫn còn muốn giết chết Lạc Bắc là vì còn có đòn sát thủ cuối cùng. Xoẹt, trong nháy mắt khi đồng tử của Lạc Bắc co lại, một đạo kiếm khí vô hình bao phủ bởi lôi quang điên cuồng lao về phía hắn. A, Nạp Lan Nhược Tuyết không nhịn được hét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng đúng vào lúc này, ánh mắt của Lạc Bắc cũng trở nên sắc bén. Hắn không hề để ý tới bàn tay và kiếm khí đang lao về phía mình mà mạnh mẽ giơ tay bắt một cái pháp quyết hướng về phía Kỳ Liên Liên Thành. Xoẹt, trên người Kỳ Liên Liên Thành đột nhiên vang lên một tiếng động rồi một bóng người cao chừng 7 tấc bay ra khỏi Hạo Thiên Kính. Mà lúc đó, Hạo Thiên Kính cũng không còn hình dạng của Kỳ Liên Liên Thành, trở lại thành hình dạng ban đầu của nó. Quanh thân của hình người cao 7 tấc đó được bao bọc bởi một vầng ánh sáng có 6 mặt. Mà cái hình người kia chính là nguyên anh của Kỳ Liên Liên Thành. Đồng thời với một đòn cực mạnh của mình, chân nguyên của Kỳ Liên Liên Thành cũng đã tới mức vô cùng yếu. Lạc Bắc lập tức thi triển phương pháp phong ấn thần hồn trong kiếm quyết vô thượng lôi nguyên anh của Kỳ Liên Liên Thành từ trong Hạo Thiên Kính ra ngoài. Cảnh tượng này chẳng khác nào lột da, róc xương, chóc nguyên anh của Kỳ Liên Liên Thành tách khỏi Hạo Thiên Kính. Cách chương.